Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hợp viện ư? Đó là tứ hợp viện dưới chân hoàng thành. Kiếp trước, Mộ Tuyết hội chính là dùng căn nhà đó làm vốn khởi nghiệp cho Tần Ngạo. Kiếp này tất nhiên cô ta sẽ không để mẹ kế và anh trai kế để lại tứ hợp viện cho Tần Ngạo. Nhưng cô ta cũng không muốn Tần Viêm kết hôn. Dù biết Tần Viêm cho đến C, H, E, T cũng không bao giờ kết hôn. Nhưng nghe mẹ kế tương lai sắp xếp như vậy, trong lòng cô ta vẫn hơi khó chịu. Vậy được, dì Miêu, cháu sẽ thuyết phục anh Tần Viêm chấp nhận bảo mẫu. Ôi, cháu ngoan, cháu đi thuyết phục đi. Mộ Tuyết hội vừa quỳ xuống bên cạnh xe lăn của Tần Viêm. Một cốc nước lạnh đã từ trên đầu đổ xuống. Kiếp trước cũng vậy, Tần Viêm đã làm cô ta xấu hổ và khổ sở nhiều lần. Miệng Tần Viêm méo sạch thành một nụ cười châm biếm. Đôi môi đẹp nhẹ nhàng phun ra một từ. Cút, kiếp trước, Mộ Tuyết hội vẽ rời đi trong nước mắt. Trong lòng ghét anh trai kế tương lai. Nhưng sau khi được trùng sinh cô ta sẽ không làm vậy nữa. Cô ta lau nước trên mặt. Trông rất tội nghiệp, nhưng vẫn động viên. Anh Tần Viêm, anh hãy lấy lại tinh thần. Tương lai sẽ dần tốt lên. Em hứa với anh đấy. Tần Viêm cảm thấy buồn nôn. Chỉ nghĩ rằng tương lai của cô ta sẽ tốt đẹp. Còn anh thì phải theo cốt truyện. Trở thành một người anh khác cha khác mẹ ghê tởm và B.N.T.H. Được, theo cốt truyện đúng không? Tần Viêm thì thầm bên tai cô ấy. Ngày xảy ra tai nạn xe, tôi thấy lãnh đạo của cha cô đã đưa tay vào trong áo cô. Cô và cha cô lại nhịn đến tận bây giờ. Cả gia đình cô đều là những kẻ nhu nhược. Bí mật sâu kín nhất trong lòng Mộ Tuyết hội bị phơi bày. Cô ta run rẩy không ngừng. Cô ta cũng là nạn nhân. Tại sao Tần Viêm lại dùng lời lẽ độc ác để rắc muối vào vết thương của cô ta? Anh thực sự không thể thay đổi ở giai đoạn đầu. Mộ Tuyết hội chạy đi trong nỗi xấu hổ và tức giận. Cô ta vừa đến cửa, một người môi giới dẫn theo cô gái mặc quần áo vá đến cửa. Vì một căn tứ hợp viện và một bao lì xì hậu hĩnh từ người môi giới. Có rất nhiều cô gái sẵn lòng sinh con cho người bị liệt như Tần Viêm. Mộ Tuyết hội dừng lại, có chút lo lắng, nghe thấy tiếng gầm của Tần Viêm, lại thấy cô gái xấu hổ chạy ra ngoài. Nỗi lo lắng của cô ta biến mất, lòng tự trọng đã hoàn toàn phá hủy Tần Viêm. Chỉ cần chân anh không thể khỏi, anh sẽ không bao giờ kết hôn và sinh con với bất kỳ cô gái nào. Sau khi Tần Viêm liên tiếp đuổi vài cô bảo mẫu xinh đẹp đi, người giới thiệu bảo mẫu đau đầu, khuyên nhủ, Thục Phương, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Tôi có một người, không thể làm con dâu thì làm bảo mẫu cũng đủ được. Coi như tìm một cô em gái cho Tần Viêm, có người hàng ngày nói chuyện với cậu ấy còn hơn là để cậu ấy một mình. Miêu Thục Phương nhìn cô gái nhỏ mà người giới thiệu chỉ. Trông quá nhỏ, trắng trẻo xinh đẹp, ngay cả mạc nhện dính trên mặt cũng không che được. Mặc dù mặc quần áo rách vá, nhưng trông còn đẹp hơn cả ngôi sao trên truyền hình. Cô này từ đâu đến? Tính cách thế nào? Tôi nói thật, đây là con gái trong nhà cô họ của tôi. Đầu óc con bé không được tốt lắm. Cô họ không thích nó mấy. Năm đó xuống nông thôn, nó đã đi thay cho chị gái. Xuống nông thôn, chắc là cách đây khoảng 7-8 năm, lúc đó cô gái này mới chỉ khoảng mười mấy tuổi. Sao lại dám để một đứa trẻ như vậy xuống nông thôn? Người giới thiệu thở dài, vì con bé không thông minh lắm, ngây ngô còn ăn rất nhiều. Mẹ nó không thích nó. Hơn nữa chỗ nông thôn kia cũng là quê nhà. Ăn nhờ ở đậu, cuối cùng cũng lớn lên như vậy. Nó ăn nhiều đến mức nào? Miêu Thục Phương không tin, ăn nhiều đến mức bị mẹ ruột ghét bỏ sao? Người giới thiệu giơ ba ngón tay, đừng nhìn nó nhỏ nhắn, khi ăn, nó như cái hố không đáy, một mình có thể ăn bằng 3-4 người đàn ông làm ruộng. Ở thành phố, ai chịu nổi cái chứ? Năm 79, người trong thành phố cũng chưa giàu có lắm, ai mà đỡ được người ăn nhiều như vậy? Miêu Thục Phương còn tưởng ăn nhiều là bao nhiêu, nhà bà ấy mở nhà hàng, còn không lo được việc ăn uống của bảo mẫu sao? Miêu Thục Phương nói, nhà chúng tôi không ngại bảo mẫu ăn nhiều, cứ thuê cơ ta đi. Người giới thiệu lại nói, tôi phải nói với chị, nó rất khỏe, có thể sẽ đánh chủ nhà, nhưng nó chỉ đánh những ông chủ muốn lợi dụng mình. Tần Viêm nhà chị chắc chắn không như vậy, nên tôi nghĩ giới thiệu con bé cho nhà chị rất phù hợp. Ăn nhiều sức lực đương nhiên là lớn. Miêu Thục Phương nghĩ về tình trạng hiện tại của con trai mình. Có một người khỏe mạnh sẽ thuận tiện trong việc chăm sóc. Quan trọng là cô bé này xinh đẹp. Ở cùng nhau lâu ngày biết đâu con trai lại thích cô ấy. Được, vậy hôm nay tôi sẽ đưa con bé về. Người giới thiệu rất sẵn lòng muốn giúp đỡ. Gọi Khương Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, cháu qua đây. Nhà dì Miêu có một anh trai. Bị liệt, tính tình không tốt lắm. Hay chửi bới, nhưng sẽ không làm gì cháu. Cháu cần nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh, giúp anh ấy tắm, đưa anh ấy ra tắm nắng, chuẩn bị 3 bữa cơm. Cháu được ăn uống tự do, 1 tháng trả lương 50 đồng. Cháu có muốn thử không? Cách chương.